Yêu Long Cổ Đế, chương 4420, Tiễn Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng lẫn nhau, Thái A Cung Chủ thật đúng là dùng từ thỏa đáng a, Tô Hàn cười nói. Làm sao cái lợi dụng pháp? Đông Huyền Minh Cung cho ra phương pháp, giúp bản tông mở ra thế giới khác. Sau đó các ngươi có khả năng tùy ý tiến vào bên trong. Đúng, Thái A Cung Chủ lập tức nói. Thế giới khác tiến vào là không hạn số lần. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào. Đồng thời, thế giới khác rất lớn. Lớn đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi. Liền lấy ta Đông Huyền Minh Cung cái kia thế giới khác tới nói. Trực đến bây giờ, chỉ sợ cũng chẳng qua là thăm dò số 1/10. Thậm chí 1% khu vực. Cho nên Tô Tông Chủ căn bản không cần lo lắng. Bên trong dị thú, sẽ bị ta Đông Huyền Minh Cung đều cướp sạch. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Lắc đầu nói, này không công bằng, ta Phượng Hoàng Tông trả giá nhiều lắm. Cả hai căn bản không ngang nhau. Này tính không lợi dụng lẫn nhau. Nhiều lắm là chỉ có thể nói, là ngươi Đông Huyền Minh Cung, đang lợi dụng chúng ta. Tô Tông Chủ lời này tại sao? Không chút nào khoa trương. Mở ra thế giới khác phương pháp. Phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có ta Đông Huyền Minh Cung biết. Nếu là bản cung không đem phương pháp lấy ra, sợ là Phượng Hoàng Tông có này mảnh vỡ, cũng căn bản nhưng không dùng được a, chỉ có Bảo Sơn mà không có chỗ xuống tay. Đây chính là rất khó chịu a, Thái A Cung Chủ cám dỗ nói. Mở không ra, lại có thể thế nào? Phương pháp kia, ta Phượng Hoàng Tông ngày sau chậm rãi tìm chính là... Ngược lại không có này mảnh vỡ trước đó, ta Phượng Hoàng Tông một dạng có khả năng tốc độ cao tăng cường. Tô Hàn nói, nhưng nếu là mở ra thế giới khác, cái kia Phượng Hoàng Tông tăng cường tốc độ, chính là các ngươi hiện tại gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần. Thái A Cung Chủ trầm giọng nói, Tô Tông Chủ, chúng ta nói trắng ra, Phượng Hoàng Tông thế cục hôm nay vô cùng nguy cấp. Điểm này ngươi khẳng định so bản cung rõ ràng hơn. Muốn diệt hết Phượng Hoàng Tông thế lực không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Tinh không liên minh liền là nhất đứng mũi chịu sào một cái kia. Bọn hắn hiện tại không có ra tay với Phượng Hoàng Tông. Đó là bởi vì Phượng Hoàng Tông có thánh tử tu di giới. Một khi bị bọn hắn tìm tới phá vỡ thánh tử tu di giới biện pháp. Cái kia Phượng Hoàng Tông đối mặt. Sẽ là cuồng phong bạo vũ công kích. Dừng một chút, Thái A Cung Chủ lại nói. Cũng hoặc là nói, một khi tinh không liên minh bên trong, có thánh cảnh xuất hiện. Vậy các ngươi, coi như là trốn ở thánh tử tu di giới bên trong cũng vô dụng. Trừ phi, các ngươi thánh tử tu di giới, liền thánh cảnh lực công kích cũng có thể ngăn cản. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Không phải hù dọa ngươi. Năm đó bản tông có thể chém giết thái cực cổ thần. Hiện tại, cũng giống vậy có thể diệt đi hắn tinh không liên minh. Này chút khoác lác, Tô Tông Chủ về sau vẫn là ít nói lại một chút đi. Thái A Cung Chủ hơi lộ ra mỉa mai mà nói. Mọi người đều biết ngươi có loại kia rất mạnh thủ đoạn. Có thể để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Thượng đẳng tinh vực bên trong, nhiều như vậy thế lực cùng ngươi đối nghịch, ngươi vì sao không cần loại kia thủ đoạn, đem những thế lực này từng cái chảm diệt, ngươi không phải một cái có thù tất báo người sao, cái kia vì sao đến bây giờ, đều không đem cùng ngươi có sinh chết đại thù tinh không liên minh cho hủy diệt. Tô Tông Chủ, không muốn sống tại huyễn tưởng ở trong được không? Bản cung tin tưởng ngươi còn có loại kia thủ đoạn. Nhưng bản cung cũng dám đánh cược, người bằng vào loại kia thủ đoạn, chỉ sợ còn chưa đủ để đem ta toàn bộ đánh giết. Quảng cáo, Tô Hàn mắt sáng lên, xem ra Thái A Cung Chủ đối bản tông vẫn là vô cùng hiểu rõ mà. Người nói rất đúng, bản tông thủ đoạn không có khả năng thi triển quá nhiều lần. Có thể cùng lắm thì, người nào tới trước, bản tông giết người đó là rồi. Ta Tô Hàn cũng là muốn nhìn một chút. Là cái nào oan đại đầu? Dám trước đến tìm cái chết? Tô Hàn, Thái A Cung Chủ vỗ mạnh một cái chỗ ngồi. Đứng dậy, bản cung hôm nay tới đây. không phải cùng ngươi nói nhảm. Ngươi muốn ra điều kiện, vậy liền cứ việc nói. Không cần làm những thứ vô dụng này. Ngươi như nhất định phải đưa ngươi loại kia thủ đoạn xem như dựa vào lời. Vậy chuyện này, cũng không cần thiết thương nghị đi xuống. Chẳng qua là hy vọng ngươi không nên hối hận mới là. Đừng nóng giận nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Thái A cung chủ nhìn Tô Hàn, cảm thấy người sau nụ cười có chút quỷ dị. Dùng hắn đối Tô Hàn hiểu rõ, cái tên này cũng không phải như thế dễ nói chuyện một người. Mở ra thế giới khác, chỉ làm cho Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh cung người xuất nhập. Cái này đối ngươi, cũng hoặc là đối ta Đông Huyền Minh cung, đều có chỗ tốt. Thái A cung chủ lại nói, hợp tác cùng có lợi. Đập thì hai tán, Tô Tông chủ nhìn xem xử lý. Ngươi ngồi xuống trước, đường đường cổ thần cảnh, đến mức kích động như thế. Tô Hàn cười nói, Thái A cung chủ hơi hơi trầm ngâm, vẫn là ngồi xuống lại. Chỉ nghe Tô Hàn nói, mở ra thế giới khác, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngoại trừ ngươi trước đó nói những cái kia bên ngoài, bản tông còn có một cái điều kiện, cũng chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thái A cung chủ cau mày nói. Đông Huyền Minh cung thế giới khác, cũng muốn xuất ra đến, để cho ta Phượng Hoàng Tông tùy ý tiến vào. Tô Hàn nói, điều đó không có khả năng. Thái A cung chủ lúc này đứng lên. Ta Đông Huyền Minh cung thế giới khác, là bằng vào chúng ta bản lãnh của mình có được. Phương pháp cũng là chính chúng ta liều mạng mới tìm tới. Người Phượng Hoàng Tông mong muốn chiếm cái tiện nghi này, sợ là đang nằm mơ. Còn có, Phượng Hoàng Tông này miếng thế giới khác mảnh vỡ, vốn chính là theo ta Đông Huyền Minh cung cướp đi. Bản cung có thể tự mình đến cùng ngươi thương nghị, đã coi như là nể mặt ngươi. Tô Tông chủ không muốn quá phận mới là. Tô Hàn về sau một năm, thản nhiên nói, tiễn khách. Thái A cung chủ sắc mặt đột nhiên gục xuống. Hắn tầm mắt buông xuống, khuôn mặt chợt xanh chợt tím. Kỳ thật Đông Huyền Minh cung đã sớm dự liệu được Tô Hàn sẽ đưa ra điều kiện này. Cho dù là bọn họ không đáp ứng, Thái A cung chủ cũng không đến mức kích động như thế. Hết sức rõ ràng, hắn là giả vờ, vốn cho rằng còn có thương lượng điều kiện, đại gia riêng phần mình tranh thủ ích lợi của mình. Không nghĩ tới Tô Hàn thế mà như thế quả quyết, trực tiếp liền muốn tiễn khách. Chẳng lẽ cái kia dị trong thế giới tạo hóa, Tô Tông chủ liền không có chút nào trông mà thèm. Thái A cung chủ trầm giọng nói, đối Phượng Hoàng Tông, bản cung không nói rõ ràng, nhưng cũng là hiểu rõ rất nhiều. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, cũng chỉ có Tô Tông chủ một người đang chống đỡ. Tất cả mọi người tu vi tăng lên, cơ hồ đều muốn tiêu hao Tô Tông chủ cá nhân tài lực. Cùng với nội tình, sống đến bây giờ, bản cung không thể không bội phục Tô Tông chủ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, theo tất cả mọi người tu vi đều tại đề cao, theo Phượng Hoàng Tông nhân số càng ngày càng nhiều, Tô Tông chủ cảm thấy, người có thể chống đỡ tới khi nào? Nhiều người như vậy đều miệng mở rộng chờ người ăn cơm đâu. Người lực lượng một người, từ đâu tới nhiều như vậy tạo hóa, tới cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Trước mắt, cái kia thế giới khác liền là lớn nhất, cũng là tốt nhất một đầu đường ra. Dứt bỏ ta Đông Huyền Minh cung không nói, đây đối với Phượng Hoàng Tông, ban đầu liền có chỗ tốt rất lớn. Lăng Tiếu, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang Thái A cung chủ, liền tiễn khách đều sẽ không, còn muốn bản tông lần thứ hai thúc giục. Rõ. Lăng Tiếu lập tức đứng dậy, hướng Thái A cung chủ đạo, cổ thần đại nhân, mời đi. Tô Tông chủ, người xác định không muốn lại suy nghĩ một chút? Thái A cung chủ nhìn chăm chú Tô Hàn, nên suy tính, là ngươi Đông Huyền Minh cung. Tô Hàn chậm rãi nói, Thái A cung chủ đi về trước đi, chờ các người nghĩ kỹ, lại đến tìm bản tông tùy thời kính đợi. Hừ. Thái A cung chủ phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi ra đại điện. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo.